Thực ấn pháp này triển khai ra như cây vạn tuế, đào thường gần hoa treo đầy trên cây, một cái thế giới hùng hằng quét tới phía Diệp Húc. Mặt mày Tu Bà Lâu hơi động, cao giọng nói, Thái tử, Luân Hồi Pháp Vương kêu gọi thần, chắc là ngài ấy muốn cường công để mở ra bí cảnh kia, ngài cứ từ từ chơi đùa, thần đi trước đã nhá. Luân Hồi Thái tử dùng một đạo tăng cử đồ ấn đánh cho Diệp Húc phải trốn đồng trốn tây, chật vật không chịu đổi. Cả cười cười nói, người đi cũng không sao, ta muốn thử ấn pháp của ta, chờ chán rồi với sự tử tên tiểu tử này. Tu Bà Lâu gật đầu rồi đi vào hư không, biến mất không còn bóng dáng. Diệp Húc thở phào nhẹ nhõm, không trốn tránh nữa mà lật tay rung lên, thi triển Phù Hoàng ấn, ầm một tiếng đánh nát cây vạn tuế. Luân Hồi Thái tử thét lớn một tiếng đầy đau đớn, lảo đảo lui ra sau, trong lòng kinh ngạc khinh thường vô cùng. Luân Hồi Thái tử, người muốn chết thế nào đây? Không thì ta dùng một hơi thối mà thổi chết người nhá. Diệp Húc cười ha ha, hắn hít vào một hơi thật dài rồi phun ra, hóa thành Định Cực Phong Thiên. Cực Phong ấn đã được phun ra một cách uy mãnh. Cực Phong ấn mênh mông cuồn cuộn, hóa thành cuồng phong quét tới, trong gió ra hàng tỷ loại đạo văn đạo ngân rậm rạp và chi chít. Chỉ một thoáng đã thổi bay Luân Hồi Thái tử đi cả mấy vạn dặm, cắt ngang cắt dọc, chỉ chớp mắt đã cắt cho gã mình đầy thương tích. Giỏi lắm, ngươi lại có thể tiếp được một kích của ta, không hồ là con của Luân Hồi Pháp Vương. Diệp Húc hóa thành một vệt sáng đuổi theo Luân Hồi Thái tử, dùng tay đền khiến cho Thái An Hoàng Nhai Thiên ầm ầm xuất hiện. Hoàng Thiên Ma Nhai rầm rầm áp xuống, trên cho Luân Hồi Thái tử phải phun máu. Cùng lúc đó, tay kia của hắn thì triển Trúc Lạc Hoàng Giả Ấn, đủ loại âm luật vang lên, đạo âm công phạt vào trong thân thể Luân Hồi Thái tử, phá hoại khắp nơi. Luân Hồi Ma Môn. Luân Hồi Thái tử bị Diệp Húc đánh cho ngẩn ngơ, miệng phun máu, xương cốt toàn thân rạn nứt, thân thể gần như bị Diệp Húc đánh nát, trong lòng kinh hãi. Cả chính là con của ma thần, có được huyết mạch của hai đại ma thần, thân thể tiền thiên hùng mạnh, thế nhưng suýt chút nữa thì lại bị Diệp Húc đánh nát. Cả lập tức tỉnh táo lại, quát lớn một tiếng, lục đạo luân hồi và 18 tầng địa ngục ngưng tụ sau lưng kia, hóa thành một tòa đạo môn. Tòa luân hồi ma môn này trông như cổ phòng, có hai cánh hợp lại làm một. Trên hai cánh của hắn là hình vẽ các tầng địa ngục, núi đào biển lửa, đồng trụ thiết trụ, sầm đà vạn trượng, đều hiện ra trước mắt.